Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy cuộc đụng độ giữa Thánh La Sát, Ngân Nhi và đám người cửu thánh. Hình như là đã có sự hy sinh của một người rồi. Vậy tiếp theo diễn biến thế nào thì chúng ta đến ngay với tập 419. Trong hố sâu dưới mặt đất lại liên tiếp truyền đến tiếng đánh đập kịch liệt. Bốn phía hố sâu lần nữa đổ nát, chôn mất một nửa hố. Nhưng mà tiếng đánh đập nặng nề vẫn truyền tới từ dưới đất. Nửa chôn trong hố sâu, cái đuôi rắn cực lớn run rẩy một lúc, cuối cùng mềm đi gục xuống. Tiếng đánh đập kịch liệt cũng dừng lại. Ầm một tiếng, một luồng ngân huy chui từ dưới đất lên. Thánh La Sát lơ lửng ở trên không trung, người nhúng đầy máu và đất cát. Hai cánh rung lên, máu và đất trên người bị văng hết ra xung quanh. Đám Tuyết Bà lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn thân rắn vĩ đại ở bên dưới ngân huy. Giờ như là không còn động tĩnh nữa. Chết rồi sao? Lẽ nào Trưởng Tôn Di cứ như vậy mà chết rồi sao? Trưởng Tôn Di làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Bốn người không khỏi cách không nhìn nhau, khó có thể tin được. Thánh La Sát đang lơ lửng ở trên không trung chậm rãi cúi đầu, nhìn vào những chỗ cơ thể bị tức vụ ám lục ăn mòn làm cháy lấm tấm trên người mình. Hai cánh tay mở ra, ngân huy ở trên người tăng vọt, những đốm đen bị ăn mòn ở trên người đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bề ngoài dường như là đang được ngân huy nhanh chóng chữa trị. Lúc ngân huy biến mất, chỗ bị ăn mòn bên ngoài cơ thể cũng đã biến mất cả. Bề ngoài lại khôi phục như lúc ban đầu. Mắt lạnh của Thánh La Sát đảo qua, nhìn chằm chằm về phía Nguyên Sắc đang đứng đằng trước, đã đánh nói nhiều nhất. Vèo một tiếng, một tia ngân quang nhanh như chớp hiện ra. Lúc này song trưởng của Nguyên Sắc đều xuất hiện. Trường ảnh ầm vang liên miên, như là sấm chuyển, như là bài sơn hải đảo bao trùm bên ngoài. Ùng một tiếng, tiếng vang liên miên đột nhiên vang lên. Ngân quang như sét đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp trường ảnh, một chảo vung về phía cái bụng bự của Nguyên Sắc. Ai ngờ trong mắt đang tỏa hung quang, nhưng mà Nguyên Sắc lại không hề trốn tránh, để mặc một chảo đánh tới, một quyền nắm chặt lấy tức giận đánh ra. Một chảo của Thánh La Sát đánh vào trong cái bụng bự của Nguyên Sắc mới phát hiện không bình thường. Cái bụng thịt béo của Nguyên Sắc lại cực kỳ mềm dẻo, khó phá. Một chảo xé rách quần áo, nhưng mà chỉ làm cho cơ thể của Nguyên Sắc bị trượt ra mà thôi. Ầm một tiếng, một quyền của Nguyên Sắc đánh vào giữa gương mặt của Thánh La Sát, đánh tới miệng mũi Thánh La Sát phun máu, người cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Nguyên Sắc cúi đầu nhìn quần áo ở phần bụng đã tả tơi, phát hiện có mấy chỗ rách rầm rề máu mà cũng không ngừng gây sợn. Phát hiện mình đã bị đánh giá thấp trào lực của Thánh La Sát, tự cao một thân phòng hộ lại suýt đã bị một trào của Thánh La Sát phá tan. Mắt thấy Thánh La Sát rơi xuống, Mục Điên Trạch, Tuyết Bà, Ô Thường đồng thời lắc mình ra từ ba hướng, phát động liên thủ tấn công. Miệng mũi trào máu bay tung tóe, đang nhắm mắt rơi xuống, Thánh La Sát chợt mở mắt, cánh lóe lên, đột nhiên bay ra như là thiểm điện, ở trên không đột nhiên vang lên tiếng ù ù. Nguyên Sắc cũng lắc mình vì tới, bốn người vây khốn tấn công Thánh La Sát. Ngân quang giữa tránh mau, ngân quang ở giữa đồng thời nghênh chiến bốn phương tam hướng, tốc độ cực nhanh, hơn xa lúc chưa dương cánh. Một lần nữa trốn vào trong một gian phòng chưa sụp ở trong cung thành để quan sát. Đám người Nghiếu Đạo âm thầm lo lắng, có thể nhìn ra được đối mặt với bốn thánh liên thủ, Thánh La Sát đang dần dần rơi vào thế hạ phòng. Yêu nghiệt này có năng lực kháng đòn thật là mạnh. Mục Liên Trạch cảm thán một câu. Nhìn thấy đánh mãi không xong, đang về công, Ô Thường đột nhiên bay lên không trung, song trường hợp lại, hắc vụ dữ dội phun ra từ trong cơ thể, tóc dài phần phật tung bay. Chỗ hồng vây công vừa xuất hiện, Thánh Đà Sát nhân cơ hội đó mà phóng lên cao, đánh tới Ô Thường mới tách ra ở trên không trung. Nghĩa Hữu Đạo đang quan sát thầm kêu không ổn, biết rõ Ô Thường làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Quả nhiên, mắt thấy Thánh La Sát đánh tới, hắc vụ bắt đầu khởi động nuốt chửng Ô Thường vào trong. Thánh La Sát lại không quan tâm, thần biến hóa thành một tia ngân huy vọt thẳng vào trong hắc vụ. Tuyết Bà Bà cười lạnh một tiếng, kể cả Mục Liên Trạch nguyên sắc cũng phóng lên cao, trong nhà mắt đều trốn vào trong hắc vụ ở trên không trung. Xông vào trong hắc vụ, Thánh La Sát tìm kiếm khắp nơi, nào còn có thể tìm thấy bóng dáng Ô Thường nữa. Sau một hồi bay nhanh cũng phát hiện ra bất thường, phát hiện chỉ trong hắc vụ này dường như là vô biên vô tận, bằng vào tốc độ phi hành của nó cũng không cách nào có thể thoát khỏi hắc vụ. Sau đó lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay người nhìn xung quanh. Phía trước đột nhiên có một tia quang mang huyết hồng chớp động, rọi sáng thân hình của Ô Thường. Lúc này thân hình của Ô Thường vĩ ngạn, làm cho người ta cảm giác cao lớn trăm trượng. Thánh Đà Sát cảm thấy mình như là một con kiến hôi nhỏ bé, nhưng mà nó không tin vào tà pháp, bay nhanh tới. Nhưng mà bất kể bay như thế nào đều không thể tới gần bóng dáng người to lớn ở trong gang tấc kia. Huyết quang làm nổi bật sự vĩ đại sừng sững của Ô Thường, như là thiên thần bao quát chúng sinh vậy. Tóc dài phất phơ, tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm: vào ma vực của ta, vào ma vực của ta, vào ma vực của ta. Tiếng động quần quần quanh quần trong thế giác vụ mãi không dứt. Bốn phương tam hướng dường như là cũng có Ô Thường đang nói. Thánh La Sát lần nữa nhìn quanh, vẫn không nhìn thấy người. Sau đó chỉ tin vào mắt của mình, vỗ cánh bay nhanh, tiếp tục bay về hướng Ô Thường như là thiên thần to lớn ở phía trước. Nhưng mà cho dù nó bay nhanh như thế nào thì cũng không cách nào có thể tới gần nữa. Pháp thân của Ô Thường chợt thả lỏng một tay, vung về phía Thánh La Sát đang phi hành. Thánh La Sát lập tức nhìn thấy hắc vụ bốn phía bốc lên như là vô số sợi dây quấn quanh tới. Hắc vụ dây dưa xung quanh làm cho nó căn bản là không thể tránh thoát được. Nhưng mà sự vướng víu vô cùng vô tận cuối cùng cũng vẫn khiến động tác của nó trì trệ lại, không thể không phi nhanh như trước được nữa. Tiếng cười âm ngoan của Tuyết Bà Bà truyền tới trong hắc vụ. Thánh La Sát nghe tiếng thì cảnh giác, nhưng mà ngưng phi hành lại, không ngừng vẫy cánh, vung tay xuyên thấu qua hắc vụ quấn quanh pháp lực, nhanh chóng xoay người cảnh giác bốn phía. Kết quả Tuyết Bà Bà thì không thấy đâu, chỉ thấy bốn phía hắc vụ hiện ra mười mấy bóng người Mục Liên Trạch. Mười mấy người Mục Liên Trạch bao gồm cả pháp tướng đều mỉm cười chậm rãi vây quanh Thánh Đà Sát. Bộ mặt ngân vân quỷ dị của Thánh Đà Sát chớp động lưu quang, nổi giận chợt xuất thủ tấn công. Thủ thuật che mắt này không chịu nổi một kích, đánh tan một cái rồi lại đánh tới những cái khác. Nhưng mà sau khi đánh tan một cái thì hắc vụ đã bao trùm rồi hiện ra cái mới. Cho dù nó giết như thế nào, dường như là vẫn vĩnh viễn không thể chạm tới chân thân của Mục Liên Trạch. Ngược lại, pháp tướng Mục Liên Trạch vây kín cách nó càng lúc càng gần. Mặt thế pháp tướng Mục Liên Trạch sau nhiều lần sống lại đã tới gần gần sát. Thánh La Sát chợt nhanh chóng xoay người ngược trở lại, hai cánh quét ngang, muốn ép pháp tướng không thể tới gần. Nhưng mà hắc vụ dường như là có ý định phối hợp động tác của pháp tướng Mục Liên Trạch. Dưới sự dây dưa đó, Thánh La Sát xoay người dùng tốc độ nhanh chóng quét khập. Đột nhiên, một pháp tướng chờ đúng thời cơ chợt xuất thủ, tóm được một cái cánh của Thánh Đà Sát, tiện tay quét kiếm tới một cái cánh còn lại của Thánh Đà Sát. Tất cả pháp tướng đều biến mất. Mục Liên Trạch hiện thân ở phía sau Thánh Đà Sát, hai tay cầm trạch xương cánh không thả. Thánh Đà Sát kinh hãi dựng lên, hai móng sau cào lại với không tới người phía sau. Cho dù nó dựng lên thế nào thì cũng không thể chạm tới người phía sau được. Mục Liên Trạch cầm hai cánh nhe răng cười: ta xem động tác cánh của người nhanh như thế nào. Một cước ngoan độc đá vào sau lưng Thánh Đà Sát, đạp tới miệng Thánh Đà Sát ỏi máu. Đồng thời với việc dùng chân đạp sau lưng Thánh Đà Sát, đôi tay đang tóm cánh thì pháp toàn được bẻ một cái. Tiếng giòn vang răng rắc chuyển tới. Đôi khớp cánh bị lìa ra. Thánh Na Sát ngửa đầu lên rên một tiếng. Vân Ngân quỳ dịa trên mặt cũng ảm đạm đi vài phần. Chịu đựng sự đau đớn ngoài cơ thể là sự đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Cũng chính là bởi vì bị bẻ gãy cánh, tốc độ dãy ruộng Thánh Đà Sát mở rộng hơn, nghiêng người chộp một cái vút lớn. Mục Liên Trạch vốn định triệt để bẻ rơi hai cánh ra, kết quả phát hiện ra da thịt quá mức cứng rắn, không cách nào có thể dễ dàng bẻ đứt được. Lại thấy một kích ngoan lệ đang tới, không thể không buông tay, lắc mình mà lui tránh ra. Thánh Đà Sát xoay người muốn đuổi theo, nhưng mà từ trong hắc vụ phía sau lại đột nhiên xuất hiện nguyên sắc. Song trưởng đánh ra, trường ảnh bài sơn đào hải liên miên, cuồng bạo đánh tới. Dưới hắc vụ, pháp lực bị trì trệ, thêm nữa lại bị thương quá nặng nên yêu lực bị yếu đi không ít. Ra sức uốn người, giang hai cánh tay ngăn cản, nhưng mà Thánh La Sát vẫn bị trường ảnh cuồng mã đánh tới cho phun máu, điên cuồng bay đi. Còn chưa kịp ổn định thân hình, trong hắc vụ lại xuất hiện một cây quải trượng mang theo thế lôi đỉnh đánh ra. Bịch một tiếng, lần nữa bị đánh bay. Thánh Đà Sát điên cuồng phun máu tươi, lăn lộn rung hai cánh lên. Ngân huy trên người chợt chói mắt, nhanh chóng ổn định thân hình rồi quan sát bốn phía. Sau một kích, Tuyết Bà Bà cười hắc hắc. Khá lắm, bộ xương của thân thể này thực là rắn chắc, đánh như vậy mà còn không chết. Một khuôn mặt trắng hiếu lại từ từ ẩn vào trong hắc vụ. Nguyên sắc cũng ngả ngớn biến mất trong hắc vụ. Còn Mục Liên Trạch thì lại lần nữa hiện thân. Lại thêm hơn 10 pháp tướng đồng thời hiện lên lần nữa, tái hiện khúc nhạc dạo, chậm rãi tới gần Thánh Đà Sát. Hai cánh cụp xuống sau lưng, Thánh Đà Sát thử lấy răng nanh vùng vẫy thân hình, nhưng mà lại không thể thoát khỏi hắc vụ đang không ngừng nghi quấn thần. Một đôi yêu nhãn sôi trào sát khí, chợt nhìn về hướng pháp tướng vẫn khổng lồ nguy nga đứng ở phía trước ở Ô Thường. Ô Thường vẫn như là một thiên thần to lớn đứng tạo hình chữ thập hờ hững, như đang đứng xem chúng sinh làm trò đùa. Hắn không xuất thủ, lúc này cần hắn thi pháp thao túng vô biên ma cực, chỉ cần gắt gao vây Thánh La Sát ở đây là được. Bằng vào tu vi của hắn, không cách nào có thể vừa thao túng vô biên ma vực vừa đi tới đi lui tự thân xuất thủ được. Mắt thấy Mục Liên Trạch lần nữa tới gần, hai cánh tay giang ra, Thánh Đà Sát chợt ngửa mặt lên trời gào lên ba tiếng, tiếng thét dài với nhịp điệu vô cùng quái dị. Trốn trong phòng của tòa cung thành quan sát bầu trời, đám người hữu đạo chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, trong đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, làm cho bên này hết hồn, không biết tình huống như thế nào. Ô Thường rõ ràng đã dụ Thánh Đà Sát vào sương mù dày đặc, sợ rằng Thánh La Sát sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đang nhìn chằm chằm bầu trời, Nghi Húc Đạo thì thào một câu. Tây Hải Đường không biết vì sao hắn lại lo lắng tới chuyện Thánh La Sát chết hay là sống như vậy. Còn Vân Cơ thì biết quan hệ giữa Thánh La Sát và Nghi Húc Đạo. À nổi. Ô Thường vẫn đang phải thi triển pháp thuật, đã nói lên Thánh La Sát còn sống. Nơi đây vừa mới nói xong, liền nghe trong mây đen truyền đến tiếng kêu bén nhọn cổ quái. Nghi Húc Đạo nhíu mày, hắn vừa nghe biết là giọng nói của Thánh La Sát, bởi vì trước đây hắn đã từng nghe rồi. Quan sát bốn phía kìa, Tề Hải Đường đột nhiên kinh ngạc kêu lên một câu. Ánh mắt của Nghi Húc Đạo và Vân Cơ lập tức thu hồi lại từ bầu trời. Từ mặt phẳng ngó nhà nghiêng đi, chỉ thấy phía xa xa trong kỳ huyễn sầm lâm xuất hiện cảnh tượng lưu quang bay múa rực rỡ. Hồng quang đếm không hết, lam quang cũng đếm không hết, bạch quang là nhiều vô số kể đang nhao nhao bay lên trời. Bạch quang là Bạch Xí La Sát đang vỗ cánh mà tới, lam quang là Lam Xí La Sát vỗ cánh bay tới, hồng quang là Hồng Xí La Sát cũng bay tới, cũng là những huyết La Sát có thực lực mạnh nhất chỉ dưới Thánh La Sát. Chỗ thị lực có thể thấy được càng ngày càng nhiều Bạch Xí La Sát, Lam Xí La Sát và huyết La Sát bay tán loạn tới. Điệp La Sát đếm không xuể, bay từ bốn phương tám hướng. Ba người ngẩng đầu, nhìn thấy Điệp La Sát che trời bay qua trên nóc nhà. Gió thổi vù vù xẹt qua, thành thế như là muốn cuốn bay nóc nhà vậy. Đẹp La Sát Chi chết nhanh chóng bay lên về phía đám mây đen cuồn cuộn trên không trung, tiếp tục nhảy vào bên trong đó. Đội hình Đẹp La Sát có kích thước khổng lồ như vậy, ngay cả trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường thường xuyên ra vào Điệp Mộng Huyễn Giới cũng chưa từng nhìn thấy. Chuyện này có thể so với La Sát Triều bình thường, cực kỳ đồ sộ, nhất là còn xuất hiện lượng lớn huyết La Sát không đếm hết được. Ba người quan sát và há mồm trợn mắt. Ngưu Hữu Đạo hiểu, Thánh La Sát phát ra tiếng rít bén nhọn, chắc là đang kêu gọi Điệp La Sát, cũng ý thức được có thể khiến cho Thánh La Sát chịu oán giúp đỡ, chắc là đã gặp phải phiền phức khó có thể giải quyết được, không khỏi lo lắng. La Sát Triều tới, cẩn thận. Giọng của Ô Thường đột nhiên quanh quẩn trong hắc vụ. Vừa nói xong, tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Nguyên Sắc và Thuyết Bà ẩn thân trong mây đen bị ép cho phải hiện thân. Hai người đồng thời xuất thủ, điên cuồng đánh vào Điệp La Sát đang vọt tới ở nước thủy triều. Đàn Điệp La Sát giống như đang phát điên, liều mạng điên cuồng vọt tới, đánh rơi một mạng, chỗ hồng lại nhanh chóng được bù vào, giết không hết, tàn sát như là bất tận. Nhất là huyết La Sát thực lực cường hãn, công kích điên miên không ngớt, đối với bọn họ vẫn còn chút hy vọng công kích. Tiểu lão đệ, nhanh dùng thuật pháp khiến cho ma vực của ngươi chế trụ La Sát Triều đi. Nguyên Sắc giống lên một câu. Ô Thường kích động muốn trợn trắng mắt, không biết nên nói gì, không biết đầu óc của cái tên mập chết bầm này có phải là bị nước vào hay không. Pháp lực của lão tử có thể cường hãn đến mức đồng thời có thể chế trụ được nhiều Điệp La Sát như vậy, thì hạn chế một Thánh La Sát còn cần phiền toái như vậy sao? Đừng nói tới Thánh La Sát, ngay cả tám tên khốn các ngươi cũng có thể một lần hành động đã giải quyết xong xuôi rồi. Muốn chế trụ nhiều Điệp La Sát như vậy là chuyện không thể, đừng nói tới việc kiềm chế. La Sát Triều với kích thước khổng lồ như vậy, ngay cả ma vực của hắn cũng mất tác dụng rồi. Bằng vào tu vi của hắn, ma vực của hắn cũng chỉ có thể bao phủ một vực nhỏ, căn bản là không chứa nổi nhiều Điệp La Sát như vậy. Trừ phi hắn có pháp lực vô biên, ma vực mới có thể cường hãn đến độ bao phủ toàn bộ Điệp Mộng Huyễn Giới. Vô biên ma vực của hắn chỉ là dùng pháp lực thi triển ra một loại trận pháp làm mệt mỏi mà thôi. Đối với người có tu vi với một cảnh giới nhất định thì căn bản là không có tác dụng gì. Còn nếu muốn vây khốn người, chính hắn phải liên tục thi pháp khống chế mới được. Thí dụ như là chống lại một trong cửu thánh thì sẽ không dùng được, không giết được bọn họ, cứ nhốt đối phương ở đó, làm hao tổn pháp lực của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thi pháp duy trì liên tục khống chế đại trận, không làm người khác bị hao tổn chút nào, đã làm cho mình bị sụp đổ trước tiên rồi. Nếu không phải vì vậy, hắn đã dùng thuật này thu thập những người khác trong cửu thánh. Đào mắt, Đẹp La Sát quần quận như là thủy triều từ bốn phương tám hướng dũng mãnh ùa vào. Nguyên Sắc và Thuyết Bà đã không chỉ phải ứng phó chính diện nữa, mà phải không ngừng chống đỡ tập kích từ bốn phương tám hướng tới. Ngay cả pháp tướng của Mục Đen Trạch vây kín Thánh La Sát cũng trong nháy mắt mất đi tác dụng. Từng pháp tướng bị đàn Điệp La Sát trùng điệp chen cho tan biến. Có thi triển pháp tướng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Nếu còn chơi nữa, chính là đang miễn cưỡng chính mình, không thể nhanh chóng vây công giết chóc Điệp La Sát. Mây đen quần quận rất nhanh thu lại, pháp tướng đồ sộ của Ô Thường cũng vụt nhỏ lại, không còn cách nào. Vô biên ma vực không chịu nổi nhiều thứ xâm nhập như vậy, số lượng tràn vào so với toàn bộ diện tích che phủ của vô biên ma vực còn lớn hơn, đã chèn vỡ vô biên ma vực rồi. Hắn còn tiếp tục lấy pháp tướng trốn tránh nữa cũng vô ích. Điệp La Sát xung loạn tới, đã bắt hắn phải hiện thân, ngay lập tức xuất thủ đánh giết. Pháp tướng đồ sộ thu lại, mây đen quần quận cũng nhanh chóng rút vào trong cơ thể hắn. Một trận đột biến, biến ảo đã tới. Trong nháy mắt được giải vây, Thánh La Sát lấy yêu lực cường đại lơ lửng trên không trung, khóe miệng nó dính máu tươi, hờ hững quan sát bốn phía, mắt mờ trừng trừng nhìn tộc ngoại. Mắt mờ trừng trừng nhìn tộc loại bị tàn sát từng đó một, khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn, răng đanh dần dần nhô ra. Thánh La Sát đã bị trọng thương, trước tiên liên thủ giải quyết Thánh La Sát đã, không thể để một chuyện này mà phải uổng công được. Nguyên Sắc lại đột nhiên gầm lên một câu. Nghe tiếng quay đầu lại, Thánh La Sát vèo một tiếng xông về hướng y. Nguyên Sắc chợt quay đầu hơi sợ hãi, phát hiện người nói nhiều quả nhiên là sẽ không hay nhất. Khẩn cấp, một trường ảnh điên cuồng đánh ra thế như là đào núi lấp biển, lại bị từng đàn Điệp La Sát nhào tới tiêu diệt. cũng đánh cho đám Điệp La Sát ngăn cản đó từ thương bay loạn, thậm chí là huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà một cái ngân trào lại xuyên thấu của huyết nhục đang bay tán loạn, bắt lấy cổ tay y. Nguyên Sắc trong nháy mắt mặt đối mặt với Thánh Đà Sát, lực đạo của người sau không đơn giản tránh được. Nguyên Sắc kính sợ, điên cuồng đánh ra một trường. Trên người Thánh Đà Sát tăng vọt ngân huy, tựa như đang liều mạng vậy, không hề né tránh. Một trào chộp tới mặt của Nguyên Sắc. Nó đã từng chịu thiệt trong tay Nguyên Sắc, biết một thân thịt béo của Nguyên Sắc vô cùng cổ quái, lần này trực tiếp hạ thủ lên mặt, cắm thẳng vào mặt, cắm thẳng vào cặp mắt. Nguyên Sắc kinh hãi, nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. Thánh Đà Sát thuận thế móc ngược một trào. Nguyên Sắc chỉ cảm thấy một con mắt hoa lên, truyền tới sự đau nhức. Ầm một tiếng, Thánh Đà Sát bị một trường đánh cho khoảng cách gần, làm cho sạc máu buông tay ra. Lợi trào quét vào mắt của Nguyên Sắc nhưng mà không thể móc ra khỏi hốc mắt. Mặc dù như vậy, Nguyên Sắc đã phải rên rỉ một tiếng, một tay bưng một con mắt đang ưa máu. Nhân cơ hội đó ùa lên, Điệp La Sát quần ẩu cắn xé, tầng tầng bao vây Nguyên Sắc lại nhưng mà không phát hiện, không thể cắn nổi. Trong da thịt của Nguyên Sắc có pháp lực hộ thể vô cùng quái lạ, cắn lúc nào cũng chuẩn. Trong tiếng rống lớn, hai cánh tay Nguyên Sắc rung lên, dồn toàn lực truyền vào trong, đánh bay Điệp La Sát. Một con mắt đang chảy máu, chỉ có một mắt là còn mở được thôi. Điệp La Sát dây dưa rất nhiều, càng lúc càng nhiều, đã không thấy rõ tình huống bốn phía nữa. Nghe được tiếng Ô Thường triệu oán, Tuyết Bà Bà và Bục Tiên Trạch dọn sạch sẽ cản trở rồi cũng tới, ý đồ nghe theo lời của Nguyên Sắc liên thủ diệt Thánh La Sát rồi nói tiếp. Nhưng mà đánh tàn đám Điệp La Sát bay loạn trướng mắt, sau khi nhìn thấy Nguyên Sắc bị phá hủy một con mắt thì đều giật mình không nhỏ. Cựu Thánh ai cũng có sở trường riêng, bọn họ đã từng giao thủ với Nguyên Sắc trong khi đấu với nhau. Đừng nhìn Nguyên Sắc thân thể bất kham, nhưng mà lại là một người đánh không chết, một thân thịt béo cực kỳ khó đánh. Tám thánh liên thủ cũng khó mà chế trụ được, làm cho người ta không làm gì được. Không ngờ hôm nay lại bị đánh mù một con mắt. Phất tay quét sạch dây dưa bốn phía, Nguyên Sắc dùng độc nhãn nhìn ba người mới, trong con mắt lóe lên sự u oán. Đột nhiên đánh tan Điệp La Sát đang ập từ trên xuống, phóng lên cao. Dựa vào một thân hình người khác không làm gì được, đấu đá lung tung, sau đó liều mạng thoát thân đi. Với y, lúc này trạng thái thân thể đã là vô cùng khó coi. Nguy hiểm nhất không phải là Điệp La Sát ở đây, mà là một đám đồng bọn mới tới kia kìa. Ba người còn lại không ngừng đánh tan Điệp La Sát đang vây công. Quan sát bốn phía, đã không thấy hình bóng của Thánh La Sát nữa, không biết đã đi đâu rồi. Biết rõ La Sát chiều trước mắt, muốn tìm lần nữa thì có phần khó khăn. Nhận được Nguyên Sắc đã đoát thần, ba người ngay cả thương lượng cũng không cần, liền có phản ứng giống như vậy, nhào nhào mãnh liệt mà xuất thủ, đánh tan vướng víu để mà thoát thân. Nhưng mà đúng lúc này, Thánh La Sát chợt hiện thân, từ trong đám Điệp La Sát trùng trùng điệp điệp tuôn ra, cản Mục Điên Trạch oanh liệt giao thủ. Nghe ra động tĩnh, Ô Thường và Tuyết Bà Bà lập tức quay lại, mở một đường máu vọt tới, muốn liên thủ giải quyết xong Thánh La Sát. Trong lúc giao thủ, khi Thánh Đà Sát thứ hai người xuất hiện thì nhanh chóng lắc mình lùi lại, lại có Điệp La Sát như là thủy triều chen chúc mà đến. Ba người cuồng loạn đánh giết, tùy tiện ra tay đã có hơn trăm con Điệp La Sát rơi xuống, muốn tách ra khỏi để cản trở truy sát. Nhưng mà nào thấy được bóng dáng của Thánh La Sát nữa, khắp nơi là động tĩnh phi hành, không cách nào có thể nghe thanh âm, biết được vị trí, đoán được hướng đi của Thánh La Sát nữa. Chỉ cần Thánh La Sát trốn vào đám Điệp La Sát, bay ở trên hay là giạt xuống dưới, hoặc là bên trái trở thiện lên bên phải nhé, tiếng ở Mỹ trẻ mắt, căn bản là không thể nào phong tỏa được mục tiêu. Cho dù ba người sông ngang sông loạn làm sao thì dường như vĩnh viễn thân ở trong La Sát chiều vô tận, không cách nào có thể tưởng được rốt cuộc có bao nhiêu Điểm La Sát tụ tập tại đây, gần giống như là vô viên ma vực vậy. Mà nơi này thì phải gọi là La Sát vực. Ba người đã biết rõ, vẫn tiếp tục như vậy nữa thì không phải là một biện pháp hay. Tu vi có cao tới đâu thì cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này. Cái cảnh tượng không ngừng tiêu hao pháp lực vô hạn, một khi bị tụt pháp lực, không tránh khỏi sẽ chết trong tay đám yêu tinh mà bọn họ vốn không để vào trong mắt này. Không giống với người bình thường, E rằng tu sĩ trong thiên hạ cùng nhau liên thủ như vậy, cửu thánh bọn họ cũng ăn không tiêu. Một người khi đã có động lòng, có tư tâm, sợ hãi sẽ không ai không sợ chết, mà cùng với bọn chúng chiến đấu tới cùng. Nhìn thấy mất đi cơ hội giải quyết thánh là sát, ba người không có dây dưa nữa mà tiếp tục ở lại đi, hao tổn cũng không ý nghĩa gì cả, bắt đầu đột phá vòng vây và thoát thân. Nhưng mà lúc này thánh là sát lại hiện thật, lại xuất thủ lần nữa công kích Mục Liên Trạch, cản trở Mục Liên Trạch. Vừa nghe thấy động tĩnh tranh đấu, Ô Thường và Tuyết Bà lần nữa đánh tan trở ngại ở phía trước liên thủ. Kết quả hai người vừa hiện thân, thánh đà sát lần nữa biến mất trong đám điệp la sát, lại biến mất một lần nữa. Khi lần nữa bị kẹt trong việc đột phá vòng vây, Mục Liên Trạch lần nữa bị thánh đà sát ngăn lại. Lần này Ô Thường lại đánh tan trở lại, đi thẳng tới chỗ Tuyết Bà gặp nhau thì hô lên: "Thử lại lần cuối cùng." Tuyết Bà gật đầu, sau đó liên thủ đánh ngược trở lại. Nhưng mà lúc này, phất tay đánh tan dây dưa, Ô Thường đột nhiên xuất thủ, một trường ảnh vĩ đại hùng hồn đánh ra, mà diễm liệt sinh trường hung đánh úp về phía Tuyết Bà Bịch một tiếng, không kịp phản ứng, Tuyết Bà giơ quải trượng lên chống đỡ, bị một chấn động tới phun một ngụm máu tươi. Người cũng bị chấn động rơi vào trong cơn điên cuồng của điệp la sát, bị nhấn chìm trong đó. "Ô Thường!" Tuyết Bà lớn tiếng gào lên. Mặt không chút thay đổi, Ô Thường sai người điên cuồng đánh giết. Hắn ta tự nhận bằng vào thực lực của chính mình khó có thể giết chết Tuyết Bà. Vì vậy mới giúp điệp la sát một lần, xem điệp la sát có may mắn kia hay không. Rõ ràng thánh la sát không muốn tập kích những người khác, chỉ công kích Mục Liên Trạch trong ba người. Giờ như là quấn chặt Mục Liên Trạch không thả, hắn ta có thêm một cánh nặng là Tuyết Bà. Để lại hai người cho thánh la sát giải quyết, hắn cũng đủ để trốn thoát thật. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Trường Tôn Di đã mất mạng. Nếu như Mục Liên Trạch cùng Tuyết Bà cũng chết tại chỗ này, cho dù không thể có cơ hội tầm bảo trong Thương Tụng hành cung, không thể có cơ hội giết chết thánh la sát, trong cửu thánh chết thêm nhiều một chút thì cũng là một chuyện tốt. Đã kiểm tra xong thực lực của thánh la sát, cho dù rời khỏi điệp mộng huyễn giới ra bên ngoài ngoại giới cũng khó sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Đối mặt với sự vướng víu không ngừng quần tới, tốc độ thoát thân của Mục Liên Trạch vốn đã bị trở ngại, hơn nữa còn bị thánh la sát cản trở, bản thân lại không cách nào có thể giải quyết thánh la sát một cách thông khoái. Gã cảm giác mình đã bị lâm vào trong vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế được. Lại thấy Ô Thường và Tuyết Bà không hiện thân tương trợ nữa, thì lập tức ý thức được, dựa vào kinh nghiệm bản thân đã lùi tới nhiều năm với đám này thì cũng có thể đoán ra được, mình sợ rằng đã trở thành vật để kiềm chân thánh la sát cho những người khác thoát thân rồi. Đối mặt với sự vướng víu không dứt của đám điệp la sát, trong lòng của Mục Liên Trạch hiện lên sự sợ hãi. Đã lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tới gần như vậy. Gã thấy được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt của thánh la sát. Tại sao thánh la sát lại dây dưa đến cùng với mình không thả chứ? Gã đoán được nguyên nhân. Bởi vì mình đã bẻ hai cánh của thánh la sát, làm cho đối phương bị dồn tới đường cùng phải gọi ra đồng bọn. Thánh la sát chắc chắn sẽ theo gã đến chết không thả. Thánh la sát có thể không lo tới những người khác, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bỏ qua gã. Tứ cố vô thần, lại không có cách nào có thể thoát thân. Cảm giác tuyệt vọng này khiến cho gã thi pháp giống lên đang giao thủ với thánh la sát. "Ô Thường, lão yêu bà!" Không có ai trả lời, không có bất cứ lời đáp nào từ phía Ô Thường và Tuyết Bà. Hối hận, cực kỳ hối hận, hối hận trở nên tự đại tới đây, hối hận trở nên có lòng tham, trở nên tham lam Thương Tụng hành cung, tham niệm trong chốc lát lại làm cho mình phải lâm vào tuyệt cảnh, bị thương nặng. Tuyết Bà nào có lòng Tuyết Bà nào có lòng thanh quản quan tâm tới lão chứ. Bà ta cũng không có bản lĩnh chịu đòn như là Nguyên Sắc. Giữa sự đánh đến của Ô Thường, hại bà ta suýt chút nữa là không ứng phó kịp với đám điệp la sát đang trần tới, suýt chút đã bị xé sống rồi, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách tả tơi, chật vật không chịu nổi đi dưới mặt đất, không bỏ trốn từ không trung, vết thương có vẻ nặng. Đối mặt với thánh la sát vô chiều vô biên vô tận, lại thêm sự tồn tại của thánh la sát, bà ta nhất định là phải tìm kiếm con đường thoát thân ổn thỏa nhất. rơi trên mặt đất trong cuộc chém giết. Rốt cuộc còn tìm được con sông khi thấy được ở trên không trung nhảy xuống sông, pháp trượng vỗ lên mặt nước, cột nước lớn tận trời, trong những mắt ngưng kết thành băng trụ, đóng băng một đám điệp la sắt lao tức quanh băng trụ. Bản thân Tuyết Bà thì không có vào trong băng, mà hóa thành một vệt sáng lạnh xanh lặn xuống dưới dòng nước để di chuyển. Bùm một tiếng, băng trụ văng tung tóe, một đám huyết la sắt vỗ cánh bị đóng băng làm cho tan vỡ, nhanh chóng truy tìm trên mặt sông, nhưng mà không tìm thấy tung tích của Tuyết Bà nữa. Không trung đang điên cuồng phá vòng vây, Ô Thường cuối cùng đã thoát khỏi thánh la sát, thoát khỏi la sát cuồng chiều vô biên vô tận. Lại thấy phía xa có điệp la sát đang liên tục không ngừng bay tới tập hợp ở đây. Ô Thường tăng tốc vút không mà đi, không có trở ngại. Tốc độ phi hành của hắn ta không phải đám điệp la sát đang đuổi tới có thể so sánh được. Phía sau, điệp la sát tạo thành từng đoàn đang đuổi giết hắn. Phía trước còn có điệp la sát đang không ngừng bay lên không trung chặn lại. Đợi bị hắn ta lóe lên tránh được, ném lại đám điệp la sát đang không ngừng chặn lại ở trên không trung trở về phía sau. Vô số lưu quang như là màu sáng, lưu vân đuổi theo, tựa như là núi cao lồng lộng áp tới, đuổi tới cũng không thả, thỉnh thoảng quay đầu lại. Ô Thường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nguy nga như vậy ở Điệp Mộng Huyễn Giới. Đối mặt với thánh la sát vô cùng, đối mặt với thánh la sát cùng với vô số điệp la sát vĩnh viễn vương víu, không thể tránh thoát được. Pháp lực của Mộc Đen Trạch bị hao tổn, cuối cùng đã bị dồn tới bước đường cùng. Quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết thương, Mộc Đen Trạch nhìn lợi trảo vừa xuyên qua buồng tim của mình, ở trên mặt là nụ cười thảm. Ta một đời tung hoành, không ngờ lại ngã xuống ở nơi này. Thánh la sát không hiểu gã nói cái gì, cũng không muốn biết gã đang nói cái gì. Phập một tiếng, một cái chào khắc cắm vào mặt của gã. Người kéo tới, răng nanh huyết hé miệng nặng nề cắn một cái trên cổ gã, ồ ồ hút máu loãng trong cơ thể của gã. Sau khi buông ra, thánh la sát một phát vặn rời đầu ra, hai tay ném đi, thi thể bay về phía khác nhau. Một đám điệp la sát đuổi theo thi thể cướp đoạt xé rách, xé thi thể thành mảnh nhỏ. Bốn phía không tìm được mục tiêu truy sát về cổng, điệp la sát với số lượng khổng lồ bay lượn khắp nơi, khí thế oanh liệt biến mất dần. Hai cánh vô lực chúi ở sau lưng, thánh la sát nhìn về hướng người xâm lăng thoát đi ở phía xa. Phù không đứng đó không đi đuổi theo, cũng không có sức lực để đi đuổi theo nữa. Ngân vân ở trên mặt từng bước ảm đạm, cả người chợt lung lay sắp đổ, hai mắt vô lực nhắm lại, chợt rơi từ trên không trung xuống. Chịu công kích liên tục của ngũ thánh, thương tích quá nặng, nếu còn chịu nổi thì thánh la sát sẽ tự mình ứng phó, sẽ không phải để hy sinh nhiều đồng tộc tới chém giết như vậy. Nó cũng là vì đối mặt với hiện thực tàn khốc mà không còn cách nào khác. Ba người Nghiếu Đạo đã trốn vào trong lòng đất, không cách nào, quá nhiều điệp la sát, nhờ đến bức làm cho chật trội cung thành. Trong phòng đã không còn cách nào ẩn thân nữa, cứ tiếp tục ở trong phòng chắc chắn sẽ bị điệp la sát phát hiện ra. Không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong lòng đất. Né được một lúc, nhận thấy bên trên đường dường như là không có động tĩnh nữa, Vân Cơ trước thăm dò, sau đó quay lại nói. Bên ngoài phần lớn điệp la sát dường như là đã đi xa rồi. Đã là đi xa, chen chúc truy sát người xâm lăng. Ba người mới chui từ mặt đất ra, nhẹ nhàng ló đầu ra từ trong phế tích, bởi vì trên không trung còn thỉnh thoảng có điệp la sắt bay qua. Mà cả tòa cung thành trên cơ bản đều đã biến thành phế tích rồi. Trước đó có quá nhiều điệp la sắt, những tòa nhà ở bên trong cung thành không chịu nổi la sắt chiều khổng lồ tấn công như vậy. Mặc dù điệp la sắt không có lòng phá hủy, nhưng mà vẫn đã bị hủy rồi. Bốn phía chỉ còn lại là thành bao quanh thật dày, vậy bên trong thành chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương. Thứ duy nhất còn hoàn chỉnh sừng sững là tòa đại điện tạo thành hình trụ từ kim loại kia. Tòa nhà kim loại phong ấn thánh la sát mấy trăm năm đứng sừng sững trong đống phế tích. Không trung mặc dù thỉnh thoảng có điệp la sát bay qua, nhưng mà so với trước đó thì đã là rất an tĩnh rồi. bên cạnh cái hố sâu bị Thánh La Sát đánh ra, thi thể hiện nguyên hình của Trương Tôn Di bị đào ra, đã bị thịt nát xương tan. Ba người xung quanh quan sát cũng không biết là rút cục Thánh La Sát trong ngũ thánh chém giết ra sao, không nói gì đã đánh đi xa. Cho dù có mặt ở hiện trường, nhưng mà tràn ngập Điệp La Sát, ba người cũng không dám lộ diện, sợ là cũng không có cơ hội thấy rõ hết cảnh tượng đó như thế nào. Nhìn xem. Vân Cơ chợt nhắc nhỏ một tiếng. Nhiều Hữu Đạo và Tây Hải Đường thuận theo hướng nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy phía xa màn sáng như là lưu huỳnh bay lượn đang trùng điệp bay về hướng này. Mắt thấy thế phù thiên cái địa lại tới, ba người không thể không tiếp tục tránh vào trong lòng đất, núp phía dưới phế tích, từ trong khe hở phế tích nhìn trộm ra ngoài. Không có cách nào, không có cách nào trao đổi với đám Điệp La Sát này. Thánh La Sát có thể trao đổi được thì lúc này lại lâm vào trạng thái mất hết tính người. Ngay cả ngũ thánh cũng không chịu nổi. Ba người bọn họ thì càng đừng nói tới làm gì. Vừa ló đầu ra nhất định sẽ gặp vây công, thêm nữa còn chưa biết tình huống giao chiến như thế nào. Hiện tại chỉ có thể ẩn thân. Đợi khi thế khí thế phô thiên cái địa kéo tới, con người của Nghiếu Đạo đột nhiên co lại, bắt đầu lo lắng. Nhìn thấy một con thủ lĩnh huyết La Sát bay ở đầu tiên, ôm ngang trong tay, chính là Thánh La Sát. Sau khi dùng pháp nhãn quan sát gần hơn thì có thể thấy Thánh La Sát máu me khắp người, dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê, hai cánh buông lỏng vô lực. Vân Cờ và Tây Hải Đường cũng nhìn chằm chằm, không biết tình huống là gì, không biết Thánh La Sát đã sống hay còn sống hay đã chết, cũng không biết hiện tại ngũ thánh đang như thế nào đây. Tây Hải Đường thì thầm một câu. Ôm tới không chỉ là Thánh La Sát, còn có một vài Điệp La Sát trọng thương còn chưa chết. Lúc này bên ngoài cung thành, Điệp La Sát trong trận giao chiến chưa chết còn đang dãy giụa ở trên mặt đất, cũng được Điệp La Sát giáng từ trên trời xuống ôm lên. Cả Điệp La Sát đã chết cũng được ôm lên. Một trận chém giết oanh liệt, nhìn như là dài dằng dặc, nhưng mà trên thực tế cũng mới không được bao lâu. Nhưng mà thực lực của ngũ thánh thực sự là quá cường đại. Điệp La Sát tử thương trong tay ngũ thánh có thể tính bằng vạn. Nhìn Điệp La Sát trùng điệp bay qua trên không trung, đang bay về hướng ngọn núi cao nhất ở bên ngoài hành cung. Nghiếu Đạo quay đầu nói với Vân Cờ, đi, qua đó xem thử. Vân Cờ biết hắn quan tâm tới sự sống chết của Thánh La Sát, gật đầu, thì pháp chui đầu xuống dưới, mang theo hai người đi về hướng mục tiêu. Mấy lần lặng lẽ ló đầu ra khỏi mặt đất quan sát, dễ dàng tìm được nơi ở của Thánh La Sát, bởi vì tụ tập bên cạnh Thánh La Sát hầu như đều là huyết La Sát. Tìm được một điểm quan sát, ẩn thân sau một con đường dốc, nhẹ nhàng tách bùn đất trên tảng đá ra thành một cái khe hở quan sát bên ngoài. Chỉ thấy Thánh La Sát vẫn được ôm ngang trong tay của huyết La Sát. Có mấy con huyết La Sát đang dùng bóng vuốt đào thân của một con cây đại thụ che trời, không biết đã muốn làm gì. Ba người Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm. Đợi khi đào từ trên thân cây ra một cái lỗ lớn, chừng cây hố có thể chứa được người, Thánh La Sát được mấy con huyết La Sát liên thủ đặt vào trong đó, như là đặt vào một cái quan tài vậy. Thân ở trong đó nhưng mà Thánh La Sát lại im hơi lặng tiếng. Chuyện này làm cho người ta cảm thấy rất giống đang chôn cất vậy. Vân Cờ quay đầu liếc nhìn phản ứng của Nghiếu Đạo, quả nhiên nhìn thấy Nghiếu Đạo đang hơi hí mắt, đôi môi căng thẳng. Sau đó một màn kỳ quái xuất hiện. Chỉ thấy một đám huyết La Sát bay lên, bay người lên cây, leo lên trên cây, giống như là đang lấy yêu lực triệu hồi cái gì đó. Nhanh chóng, chỉ thấy thân cây cổ thụ ở bên trong cái lỗ đào ra lúc nãy bắt đầu có dịch thể sáng lên, chảy ra từ trong hố đào của thân cây. Dịch thể sền sệt, phát quang, chảy ra càng lúc càng nhiều. Dịch thể đó dần dần bao trùm thân thể của Thánh La Sát lại. Trong chốc lát, ánh sáng trên dịch thể lóe lên như là đang hô hấp, lúc sáng lúc tối, nhịp điệu hô hấp càng rõ hơn. Lúc ánh sáng ảm đạm đi, có thể thấy được cái bóng của thân thể Thánh La Sát ở bên trong chất lỏng. Lại chờ một lúc, ba người Nghiếu Đạo phát hiện ra điểm dị thường. Một cái cây đại thụ phát sáng ước chừng mấy chục người mới có thể ôm hết kìa, vậy mà bây giờ ánh sáng đã phát trên lá cây, đang lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà đã ảm đạm đi. Nhìn qua những chỗ khác phát hiện, những điệp la sắt khác cũng đang làm y như vậy trên thân cây cổ thụ. Thả điệp la sắt bị thương vào trong thân cây, chỉ có điều đãi ngộ không bằng thánh la sắt, không có huyết la sắt trợ lực. Cảnh tượng này làm cho đám người hữu đạo ý thức được khả năng thánh la sắt chỉ là bị thương, vẫn chưa chết. Khả năng đây là một phương pháp chữa trị của tộc quần điệp la sắt. Đợi khi lá cây trên tán cây đã hoàn toàn ảm đạm, không còn ánh sáng nữa, dịch thể bao bọc thánh la sắt cũng dần dần mất đi ánh sáng. Một đám huyết la sắt lại liên thủ đào thánh la sắt từ dưới dịch thể lên, lại tới trước một cây đại thụ khác, lần nữa đào lỗ, lần nữa đặt thánh la sắt vào trong đó, lần nữa lấy phương thức giống như trước đó. Đại thụ không có ánh sáng lại bị một đám điệp la sắt đào ra rất nhiều cái hố. Mang điệp la sắt đã chết hoặc là thu thập phần còn lại của chân tay đã cụt gãy lại, nhét hết vào trong thân cây giống như đang chôn cất, có thể khiến cho người ta cảm nhận rõ ràng được sự sinh tử của sinh linh trong thế giới này đang hình thái cộng tồn. Nghĩa hữu đạo như đang có suy nghĩ, e rằng chính như trước đây hắn đã nói, thế giới này là thế giới chân chính thuộc về ngân nhi. Vân Cờ biết nghĩa hữu đạo quan tâm tới tình trạng của thánh la sắt, lại lần nữa dẫn hai người bỏ chạy tìm một điểm quan sát thích hợp hơn, vừa hay có thể nhìn chính diện vào hốc cây có thánh la sắt. Nhìn những nơi có thể phát hiện có vài điệp la sắt bị thương, sau khi ánh sáng trên cây đại thụ ảm đạm, quay lại đã là khôi phục lại bình thường. Phương thức chữa bệnh thần kỳ này thực sự khiến cho ba người mở rộng tầm mắt. Chỉ có điều vẻ mặt của nghĩa hữu đạo vẫn rất nghiêm trọng, liên tục đổi hơn 10 cây đại thụ, mỗi cây đều vĩ đại như vậy, có thể hấp thu nhiều ánh sáng của đại thụ như thế, nhưng mà lại vẫn chưa thấy thánh la sắt tỉnh lại, có thể thấy được đã phải chịu thương tổn nặng đến như thế nào. Xem ra thương thế không nhẹ. Tê Hải Đường chợt cảm thán một câu, hơi xúc động. Trường tôn gì chết, không biết bốn thánh khác có tình huống như thế nào. Có thể may mắn thấy một thánh, một trong cửu thánh ngã xuống, muốn không cảm khái cũng không được. Cửu thánh trở thành tám thánh, có thể tưởng được thế cục trong thánh cảnh, thậm chí là toàn bộ phiêu miệu các sẽ thay đổi lớn như thế nào. Cũng không biết là có thể sản sinh ảnh hưởng gì với thế cục toàn bộ thiên hạ hay không. Vân Cơ nghe vậy thì nhìn về phía nghĩa hữu đạo thấp giọng đáp. Không lo tới tình trạng của bốn thánh khác thế nào, có một việc có thể khẳng định, nếu không có số lượng lớn điệp la sắt tương trợ, rời khỏi nơi này thánh la sắt cũng rất khó là đối thủ của cửu thánh. Có vài tình huống đã tận mắt nhìn thấy. Nghĩa hữu đạo hiểu ý của nàng, lần này lấy thánh la sắt ra thử, ở một mức độ nào đó đã xem như là thất thủ. Rời khỏi điệp mộng huyễn giới, thánh la sắt mà chống lại cửu thánh sẽ là rất nguy hiểm. Tê Hải Đường nói. Nhìn tình hình trước mặt thì thánh la sắt chỉ là bị thương nặng, may mắn cửu thánh không cùng tới. Bằng không cửu thánh điên thổ, thánh la sắt ngay từ đầu đã có thể gặp nạn rồi. Vị thánh la sắt này cũng thật là có thể triệu hoán ra la sắt chiều tương trợ, ngay từ đầu phát hiện ra điều không bình thường thì nên triệu hoán ra mới đúng chứ. Đơn độc liều mạng lấy một địch năm, sao là phải tự mình khổ như vậy chứ. Vân Cờ biết gã không biết một vài tình huống, nói cho gã biết. Không phải may mắn cứu thánh, cửu thánh không cùng nhau tới đâu. Không cùng nhau tới là có nguyên nhân cả. Đạo gia đã sớm nghĩ tới tình huống nguy hiểm của chuyện này, đã sớm điều bốn người khác đi rồi. Trong giọng nói của nàng đôi khi bất chi bất giác cũng sẽ gọi nghĩa hữu đạo là đạo gia. Có nguyên nhân là vì nghe qua quen cách xưng hô của quản phương nghi, cũng có nguyên nhân ảnh hưởng không nhận thức được khác. Điều đi rồi sao? Tây Hải Đường kinh ngạc, không biết nghĩa hữu đạo còn có khả năng này nữa, vậy mà có thể điều động được bốn vị thánh tôn. Mình nghẹt mũi quá, chắc là nghỉ đây mọi người. Tôi sẽ đọc một tập nữa mọi người nhé. Okay, xin chào mọi người. Nghỉ nữa trường quá nhưng mà mình bị nghẹt mũi.